Chương 197, Phong thủy luân chuyển. Hôm nay phòng học trong không khí rất quỷ dị. Cố tiên sinh cầm sách vở giảng bài, phía dưới học sinh ánh mắt luôn luôn không tự chủ được chiều nam tự trô ở phương hướng lao đi, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, vài phần kiên kỵ. Dạ quân thần từ sau khi ngồi xuống sắc mặt liền không đẹp mắt qua. Đầu gối đau đớn, trong đầu một mảnh choáng váng nặng nề khó chịu. Tối qua một đêm không ngủ buồn ngủ mỏi mệt lúc này điên cuồng xâm nhập mà đến, khiến hắn cơ hồ không thể ngăn cản mí mắt nặng nề. Cứng rắn đàn gỗ thức gõ thượng hắn cạnh bàn, phát ra làm người ta kinh ngạc thanh âm, đứng lên. Dạ quân thần một cái giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dương mắt chống lại cố thái phó nhã nhặn tuấn tú lại không cái gì biểu tình mặt, cứng ngắc đứng lên. Thình đại hoàng tử thuật lại một lần mới vừa ta nói nội dung. Vừa rồi nói nội dung dạ quân thần trong đầu trống rỗng, mới vừa chỉ lo cùng buồn ngủ gặp gỡ, đâu còn nghe được hắn nói cái gì nội dung trong lòng nhẹ hoảng sợ, hắn theo bản năng nghĩ quay đầu, được cố thái phó liền đứng ở hắn trước mặt, coi như hắn là hoàng hậu trưởng tử, lúc này cũng không ai dám mạo hiểm chết đưa cái gì nhắc nhở cho hắn. Thời gian một chút xíu đi qua, dạ quân thần cơ hồ có thể cảm nhận được chung quanh ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, khiến hắn trên mặt một trận hỏa thiêu dường như nóng bỏng. Tay thò ra đến. Cố tử thanh âm gợn sóng không kinh. Dạ quân thần cắn răng, nhịn không được thay mình bịa giải. Hồi bẩm thái phó, tối qua phụ hoàng phạt ta chép sách cho nên cố tử bình tĩnh nhìn xem hắn. Đây là ngươi muốn cho ta lý do dạ quân thần chịu đựng xấu hổ. Học sinh tối qua một đêm không ngủ. Hồi bẩm thái phó, ta có thể làm chứng tam hoàng tử yếu ớt nhấc tay, ý đồ đoái công chủ tội. Đại hoàng huynh tối qua sao cả đêm thư. Cố tử nghe vậy, dường như cười một thoáng, lớp học bên trên không được cho phép liền tự tiện phát ngôn, tam hoàng tử quy củ học không sai. 15 tuổi tam hoàng tử sắc mặt cứng đờ, vội vàng rụt tay về, túi đầu làm rùa đen rút đầu. Nhưng là đã muộn. Mặt sau đứng đi. Cố thái phó lời nói xưa nay không cho phép vi phạm. Dạ quân đình đứng dậy, giữ đơ khuôn mặt đi đến mặt sau cùng vách tường chạm kế tiếp. Phòng bên trong càng thêm im lặng như tuyết. Đừng nói thường ngày luôn luôn gây chuyện thị phi quyền quý đệ tử, coi như vài vị hoàng tử lúc này cũng ngừng hô hấp, mỗi người cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ có một cái dung mạo kiều diễm động nhân tiểu cô nương, nâng hương má, vẻ mặt thanh thản, như là đang nhìn náo nhiệt dường như nhìn xem cố tử cùng dạ quân thần. Cần ta lặp lại một lần tuổi trẻ thái phó đại nhân không có biểu cảm gì nhìn xem dạ quân thần, tay thò ra đến. Dạ quân thần biết một trận đánh tránh không khỏi, trong lòng nhẹ e ngại, lại thật không dám vi phạm, chỉ có thể cứng ngắc vươn tay. Cố thái phó tại phụ hoàng trước mặt phi thường được coi trọng, thường xuyên tiến cung cùng hoàng thượng báo cáo các hoàng tử tại thư viện tình huống, hắn như là công nhiên cãi lời sư mệnh, chỉ sợ hồi cung về sau liền không phải quỳ sao một đêm hiếu kinh đơn giản như vậy. Tuổi trẻ thái phó tay nâng tay lạc, thức không lưu tình chút nào đánh tới lòng bàn tay của hắn. Dạ quân thần đau đến sắc mặt xoát bạch, vẹn vẹn một chút khiến cho người không thể khắc chế rút lại tay. Đau quá. Cố thái phó cao mày, không nói một câu nhìn xem hắn. Dạ quân thần cắn môi dưới, chịu đựng sợ hãi lại lần nữa vươn tay. Nặng nề thước xe gió vang lên, lại hướng về lòng bàn tay của hắn. Dạ quân thần đau đến lại rụt tay về, sắc mặt trắng hơn, tay phải ôm tay trái, chặt chẽ đè nén xuống cơ hồ muốn thốt ra cầu xin tha thứ. Sách. Thật là đáng thương. Nam tử môi đỏ mọng hơi cong, nhịn không được nhìn thoáng qua cố tử trong tay đàn gỗ chế thành thước.